Bất Diệt Long Đế, chương 2080, Hắc Phượng Lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Màu đen Phượng Hoàng lệnh bài rất xinh đẹp, phía trên điêu khắc một cái màu đen Phượng Hoàng sinh động như thật, còn có thần văn dày đặc. Cái này mặc dù chỉ là một tấm lệnh bài, nhưng cảm giác lại giống như là một tông bí bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La lão nhân nhìn lướt qua lệnh bài, sắc mặt mặc dù không có quá đại biến hóa, bất quá con người cũng rất rõ ràng co rụt lại, hắn nhịn không được kinh hô lên. Hắc Phượng lệnh, Vân Suy Tuyết khẽ vuốt cằm nói. Tu La tiền bối không hổ là kiến thức rộng rãi, không sai, đây chính là Hắc Phong lệnh. Tu La tiền bối đã nhận ra lệnh bài này, ngươi hẳn là biết lệnh bài này đại biểu là cái gì sao? Nếu như ta bóp nát lệnh bài, Tu La tiền bối ngươi hiểu được sẽ như thế nào đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Suy Tuyết thanh âm mặc dù không lớn, nhưng phụ cận người vây xem thực lực cũng còn chịu đựng, trên cơ bản nghe được. Tất cả mọi người chưa nghe nói qua lệnh bài này, nhưng nghe Vân Suy Tuyết, lệnh bài này hẳn là cực kỳ quý giá, hẳn là đại biểu một loại nào đó cường đại lực lượng. Một loại vượt quá Vân Suy Tuyết cùng Tu La lão nhân lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thế nào, Tu La lão nhân cũng rất bá khí chỗ đáp lại nói. Người bóp nát đi, lão phu thiếu Lục tiểu hữu một cái mạng này trả lại hắn cũng được, lão phu một cái mạng đổi một khối Hắc Phượng lệnh cũng đáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, Vân Suy Tuyết khẽ giật mình, người xung quanh cũng đầy mặt ngạc nhiên, Tu La lão nhân vì Lục Ly thế mà nguyện ý lấy mệnh tương bác, theo cái này cũng nói rõ một điểm, khối này lệnh bài đại biểu lực lượng thật rất cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La tiền bối, Vân Suy Tuyết quát lạnh một tiếng, ngữ khí cũng biến thành phá lệ nghiêm khắc. Lần này ta nhất định phải giết chết địa ngục sát thần, vận dụng hết thảy lực lượng đều sẽ không tiếc, sở dĩ ngươi không cần hoài nghi quyết tâm của ta. Ngươi muốn vì chúng sinh cung ngẫm lại, một khi ngươi chết ngươi hiểu được chúng sinh cung còn có thể tồn tại sao? Vì một cái địa ngục sát thần, ngươi không tiếc đem các ngươi toàn tộc đều đánh cược sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La lão nhân sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, Vân Suy Tuyết đánh trúng vào hắn uy hiếp. Giống như hắn chỉ là một cái tán tu, cái mạng này vốn là Lục Ly cứu, trả lại Lục Ly cũng không đáng kể, nhưng hắn gia tộc rất khổng lồ, hắn có vô số hậu nhân. Giống như hắn chết, Vân Suy Tuyết vì hắn vận dụng Hắc Phượng lệnh, việc này chắc chắn sẽ không thiện. Đến lúc đó chúng sinh cung nhất định bị hắn hủy diệt, dùng Vân Suy Tuyết chiến lực một người liền có thể san bằng toàn bộ chúng sinh cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La lão nhân trọn vẹn trầm mặc nửa nén hương thời gian, hắn mở miệng nói. Vân Điện Chủ, lão phu thiếu Lục tiểu hữu một cái mạng, giống như ngươi có thể tha hắn một mạng, bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể mở ra, lão phu có thể thỏa mãn tuyệt không chối từ. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận vang lên lần nữa từng đạo rất nhỏ tiếng huyên náo, Tu La lão nhân chiến lực như vậy, như thế địa vị, vì chỉ là một cái hậu bối, cư nhiên như thế cam lòng. Thiếu Lục tiểu hữu một cái mạng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ địa ngục sát thần đã từng đã cứu Tu La lão nhân mệnh, nhưng địa ngục sát thần chiến lực cùng Tu La lão nhân chênh lệch thiên địa, hắn là như thế nào cứu Tu La lão nhân mệnh? Không có điều kiện, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Suy Tuyết cố chấp đáp lại nói, Tu La tiền bối, nhi tử ta chết rồi, con trai duy nhất chết rồi, chúng ta Thánh Nguyên Điện tôn nghiêm cũng bị lớn nhất khiêu khích, địa ngục sát thần phải chết, điểm này không có nói. Giống như ngươi nhất định muốn ngăn cản, ta chỉ có vận dụng Hắc Phượng lệnh đánh chết ngươi, sau đó ta thề tất diệt các ngươi chúng sinh cung. Ngươi dám uy hiếp lão phu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La lão nhân trên người sát khí liên tục mà ra, vị này năm đó giết sạch 10 cái thế lực lớn trăm vạn võ giả lão nhân, sát khí trên người có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, bốn phía không gian đều cảm giác đông kết, vô số người đều cảm giác muốn hít thở không thông. Không phải uy hiếp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Suy Tuyết lạnh giọng trả lời, trong tay thần lực lấp lánh, lúc nào cũng có thể bóp nát Hắc Phượng lệnh, hắn quát khẽ nói. Đây là khuyến cáo Tu La tiền bối, ta cũng là bị bức phải, không có cách, việc này thôi, ta tự nhiên đi chúng sinh cung bồi tội. Thôi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La trên mặt lão nhân lộ ra một tia áy náy, bất đắc dĩ thở dài, sau đó thân thể đằng không mà lên, hướng hỗn độn thành bên kia bay đi. Vân Suy Tuyết cũng chậm rãi bay đi qua, hắn sợ Tu La lão nhân đột nhiên đem lục ly cưỡng ép mang đi. Phụ cận người vây xem tự nhiên lập tức hướng thành trì bên kia phóng đi, hôm nay tuồng vui này thấy mọi người tâm kinh động phách, bọn hắn tự nhiên rất muốn nhìn đến kết thúc, nhìn xem lục ly cuối cùng vẫn lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa, thành nội còn giữ không ít người, chủ yếu là những cái kia tiểu gia tộc võ giả, không dám đi qua quan chiến, sợ bị liên lụy. Giờ phút này nhìn thấy Tu La lão nhân bay trở về, vô số người coi là Tu La lão nhân thắng, cũng nhịn không được nghị luận lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La lão nhân trở lại nhìn hắn một mặt bình tĩnh, chẳng lẽ là hắn thắng xem ra địa ngục sát thần được cứu rồi à, không nhất định, ta xem Tu La lão nhân trong mắt có chút bất đắc dĩ, hẳn là Vân Điện chủ thắng. Lão thiên, Vân Điện chủ mạnh bao nhiêu, tu luyện mấy chục vạn năm lão cường giả đều không thể áp chế hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là Vân Điện chủ thắng, vậy cái này địa ngục sát thần tựu treo, chung quy là khó thoát khỏi cái chết a, đều đừng nói nữa, bọn họ đi tới. A, Vân Điện chủ cũng quay về rồi, khóe miệng giống như có vết máu, là Tu La lão nhân thắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số người thần niệm khóa chặt Tu La lão nhân cùng đằng sau bay tới Vân Suy Tuyết, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Suy Tuyết vết máu ở khóe miệng về sau, đều nhận định Tu La lão nhân thắng. Lý Tiêu Giao cùng chúng sinh cung các cường giả đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, dù sao hôm nay bọn hắn chỉ là một tông, bên này lại có lục đại thế lực. Giống như Tu La lão nhân bại, sự tình liền hội rất phiền phức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục đại thế lực mặt người sắc có chút khó coi, bọn hắn đều thấy được Vân Suy Tuyết vết máu ở khóe miệng. Bất quá bọn hắn mục quang cùng Vân Suy Tuyết liếc nhau, toàn bộ đều mắt sáng rực lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Vân Suy Tuyết trong mắt ý cười cùng ngạo nghễ, nếu như là một cái kẻ thất bại, là tuyệt đối không có khả năng có loại này ánh mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục tiểu hữu, Tu La lão nhân đến thành trì trên không, trên mặt hắn vẻ áy náy càng đậm, thế mà chủ động chắp tay nói. Lão phu có lỗi với ngươi, ngươi sự tình lão phu vô năng bất lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly kỳ thật tại Tu La lão nhân bay tới lúc cùng hắn liếc nhau một cái liền có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề, trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nội tâm của hắn vừa mới có chút cầu sinh dục vọng, bây giờ lại lần nữa bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu lạnh đến cước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Lục Ly ngược lại là phản ứng rất nhanh, hắn nhếch miệng cười nói. Tiền bối không cần tự trách, tại hạ đã cảm động đến rơi nước mắt, vãn bối bái tạ tiền bối. Lục Ly mặc dù một thân đều là tổn thương, xương sườn gãy mất rất nhiều cái, giờ phút này lại cố nén đau đớn khom người xuống làm lễ. Hắn người này ân oán rõ ràng, Tu La lão nhân vì hắn không tiếc cùng Vân Suy Tuyết trở mặt, đây là đại ân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện chưa dứt? Tu La lão nhân cũng không hề rời đi, hắn nhớ tới cái gì, mục quang như dao hướng Hắc Viêm Điện điện chủ quét tới, nhướng mày hỏi. Lão phu nhớ rõ trước ngươi nói để cho ta chém giết Hắc Viêm Điện điện chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, Hắc Viêm Điện điện chủ cùng sở hữu cường giả sắc mặt đại biến, toàn bộ người lập tức lấy ra binh khí bí bảo như lâm đại địch. Tu La lão nhân là tứ kiếp thiên thần, giống như hắn muốn động thủ, đoán chừng một chiêu có thể diệt Hắc Viêm Điện điện chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần, Lục Ly thanh âm rất nhanh vang lên, trước đó mời Tu La lão nhân diệt sát Hắc Viêm Điện điện chủ, là bởi vì hắn chỉ có một địch nhân. Hiện tại hắn lại đắc đội nhiều như vậy thế lực lớn, diệt sát một cái Hắc Viêm Điện điện chủ không có ý nghĩa quá lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ nghĩ lần nữa khom người, sau đó trầm giọng nói ra. Tiền bối, ta đến từ một cái gọi thần giới địa phương, là nhất trọng thiên một cái giới diện. Nơi đó có của ta tộc nhân cùng bằng hữu, giống như không phiền toái, xin tiền bối giúp ta chiếu cố bọn hắn. Thần giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu La lão nhân khẽ vuốt cằm, sau đó mục quang đảo mắt toàn trường một vòng nói. họa không bằng người nhà, đây là nhị trọng thiên, tất cả mọi người muốn tuân theo đạo nghĩa cùng quy tắc. Hôm nay lão phu đem lời phóng xuất, ai nếu là đi thần giới làm loạn, lão phu định giết hắn toàn tộc. Lần nữa bái tạ tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lại một lần khom người, cả người tại lúc này dễ dàng rất nhiều, có Tu La lão nhân câu nói này, hắn có thể an tâm đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.